Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 646, Trúc Tiểu Trúc biến hóa. Dựa theo Lăng Trần ban đầu ý nghĩ, vốn là chuẩn bị mời Tô Hà xuất mã, để hắn hỗ trợ đối phó Quý Cương. Bất quá, đã Tô Mi nguyện ý cung cấp trợ giúp, vậy hắn tự nhiên mừng rỡ tiếp nhận. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Tô Mi lần này chịu ra tay giúp đỡ, chủ muốn là bởi vì chính mình giúp Thiên Cơ Các giải quyết một cái nguy cơ đang tiềm ẩn. Nếu không, cho dù hắn hai người quan hệ cho dù tốt, Tô Mi cũng sẽ không phá lệ mời được một vị thiên bảng cao thủ hỗ trợ. Đúng rồi, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nói ra, Tô Tiểu Thư, liên quan tới Trúc Hoàng, chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần nói hết lời. Một bên Chu Kỳ tiếp lời nói, Lăng tiên sinh, người yên tâm, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng. Chỉ cần Trúc Hoàng còn tại Thiên Cơ Các, ta nhất định sẽ đem hắn bắt trở về. Tốt, vậy làm phiền, đưa tiễn Tô Mi cùng Chu Kỳ về sau. Lăng Trần lập tức bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị khởi hành trở về Đông Hải Thị. Biết được Lăng Trần muốn đi, Chu Tuấn mang theo vừa mới thanh tỉnh Tống Ca chạy tới. Một mực đem Lăng Trần đưa đến Thiên Cơ Các cổng. Lăng lão đệ, về sau có rảnh rỗi thường tới chơi. Yên tâm, có rất nhiều cơ hội. Vung tạm biệt Tống Ca hai người, Lăng Trần đeo túi đeo lưng, đi bộ hướng phía Thiên Cơ Các bên ngoài rừng đi đến. Xuyên qua rừng, Tô Mi đã sớm sắp xếp xong xuôi đưa đón cỗ xe, đem Lăng Trần đưa đến phi trường. Trở lại Đông Hải Thị đã là lúc chạng vạng tối. Rời đi phi trường, tiếp vào điện thoại thông báo Khương Hào đã lái xe chờ ở bên ngoài đợi. Lên xe, Lăng Trần xoa đầu nhức cánh tay, hỏi, gần nhất thế nào? Hết thảy đều còn tốt đó chứ? Vẫn được, chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Khương Hào có vẻ hơi do dự. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Lăng Trần truy hỏi, có chuyện mau nói. Khác lề mề chậm chạp, làm sao như cái nữ nhân đồng dạng, căn cứ bên kia đều tính bình thường, chỉ là Trúc Tiểu Thư y học phòng thí nghiệm xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn. Tốt ở không có nhân viên thương vong. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, lo lắng mà hỏi, cái gì ngoài ý muốn? Ta đây cũng không rõ ràng, ta đối bọn hắn phòng thí nghiệm tình huống lại không hiểu rõ. Chỉ nghe nói là Trúc Tiểu Thư sai lầm tạo thành. May mắn chính là, mỗi lần đều phát hiện tương đối kịp thời, không có tạo thành tổn thất quá lớn. Trúc Tiểu Trúc, Lăng Trần nhíu nhíu mày. Lần trước ở nghiên cứu căn cứ thời điểm hắn liền chú ý tới, Trúc Tiểu Trúc làm việc thời điểm giống như có chút không quan tâm. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy, ngay cả công tác đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Xem ra lần này trở về được tìm cái thời gian hảo hảo cùng nàng tâm sự. Đến nghiên cứu căn cứ, Lăng Trần buông xuống hành lý, đi trước Hồ Phi nơi đó nhìn một chút, hỏi thăm một chút tình huống, sau đó một mình đi tới y học phòng thí nghiệm. Bất quá, nghe những người khác nói, hai ngày này Trúc Tiểu Trúc đều không có công tác, mà là ôm việc gì ở gian phòng nghỉ ngơi, ngã bệnh. Lăng Trần bước nhanh đi vào Trúc Tiểu Trúc ở lại bên ngoài gian phòng, đưa tay gõ gõ cửa, vị nào? Nghe được Trúc Tiểu Trúc âm thanh từ gian phòng bên trong truyền đến, Lăng Trần há mồm đáp nói, là ta, Tiểu Trúc, nghe nói ngươi không thoải mái, ta tới xem một chút, có thể hay không mở cửa. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, Trúc Tiểu Trúc âm thanh vang lên lần nữa, không có ý tứ, ta hiện tại không tiện lắm gặp ngươi. Ngươi vẫn là hôm nào lại đến đi. Không tiện? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia tới? Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức hiểu ý, mở miệng về nói, vậy được rồi, người trước nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì gọi ta. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, ngồi ở trên giường Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, trong tay cầm một tấm hình, xem đi xem lại, nước mắt trong suốt ở mắt bên trong chớp động, rốt cục rót thành một đầu tia nước nhỏ từ hốc mắt chảy ra. Ta nên làm như thế nào? Ta đến cùng nên làm như thế nào? chấm ngoặc kép. Trúc Tiểu Trúc tự lẩm bẩm, thấp giọng nức nở, nước mắt một giọt nhỏ xuống, nhiễm ướt ga giường. Lúc này, Lăng Trần đối với Trúc Tiểu Trúc sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Từ Trúc Tiểu Trúc gian phòng sau khi rời đi, hắn liền trở về Hồ Phi văn phòng, nghiên cứu nghĩ cách cứu viện cháu nữ đối sách. Mập mạp, người xác định bọn hắn không hề rời đi tòa trang viên kia. Trang viên phụ cận đều có chúng ta người. 24 giờ không gián đoạn giám thị. Từ ngươi cách mở đến bây giờ, không có người xuất nhập qua trang viên. Thượng đế tổ chức người từ trước đến nay giảo hoạt. Nếu là trang viên bên trong có bóng tối nói sao xử lý? Hồ Phi giang tay ra nói. Thật nếu là như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp. Bất quá, ta cảm thấy khả năng này không cao. Nói, Hồ Phi gõ mấy lần bàn phím, đem một tấm bản đồ điều đi ra. Ngươi nhìn, đây là trang viên chung quanh kiến trúc bản đồ phân bố. Trang viên 100 mét phạm vi bên trong chỉ có 3 tòa nhà phòng ốc. Ở phái người giám thị thời điểm, ta liền cân nhắc qua sự lo lắng của ngươi, cho nên đem xung quanh khu vực phòng trọ đều xếp vào giám thị đối tượng. Đến nay không có có nhân vật khả nghi xuất hiện qua. Vậy là tốt rồi. Lăng Trần gật gật đầu. Hồ Phi làm việc hắn vẫn tương đối yên tâm. Đúng rồi. Đang khi nói chuyện, Hồ Phi tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ trên ghế nhảy bắt đầu. Nhanh, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Lăng Trần kỳ quái nhìn lấy Hồ Phi. Không biết rõ gia hỏa này uống thuốc gì, thế mà trở nên như thế phấn khởi. Theo Hồ Phi đi vào nghiên cứu căn cứ kỹ thuật sinh sản xưởng. Tiến cửa, Lăng Trần ánh mắt liền bị chỉnh tề bên trong liệt ra tại vách tường cái khác trang bị hấp dẫn. Xương vỏ ngoài bọc thép. Khó trách Hồ Phi sẽ hưng phấn như vậy. Nguyên lai là xương vỏ ngoài bọc thép sản xuất ra. Hồ Phi dương dương đắc ý nói ra. Thấy không? Người đi mấy ngày nay, ta để cho người ta tăng giờ làm việc, cuối cùng chế tạo 20 bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Ấy, người cũng chớ xem thường những này xương vỏ ngoài bọc thép. Bọn chúng cùng dĩ vãng bọc thép khác biệt, ta để cho người ta ở phía trên tiến hành cải tiến. Gia nhập không ít vũ khí trang bị. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, cái gì vũ khí? Hồ Phi cười hắc hắc, thần bí hề hề nói ra. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Ta đã từ ngươi đề cử nhân tuyển bên trong chọn lựa 20 người. Để bọn hắn sớm bắt đầu tiếp nhận huấn luyện. Chỉ cần lại cho ta một lượng ngày, ta liền có thể để bọn hắn quen thuộc xương vỏ ngoài bọc thép tính năng, hình thành sức chiến đấu. Nói đến đây, Hồ Phi không khỏi cảm khái nói. Hao tốn nhiều như vậy tâm tư, chúng ta cuối cùng có võ lực của mình. Lăng Trần vỗ vỗ Hồ Phi bả vai cười nói. Cái này còn nhờ vào ngươi. Công lao của ngươi lớn nhất. Hắn lời này không giả. Nếu không phải Hồ Phi lợi dụng chính mình quan hệ tìm đến sinh sản thiết bị còn có nhiều như vậy. Nhân viên nghiên cứu khoa học. Chỉ bằng vào một mình hắn căn bản không giải quyết được những chuyện này. Đang khi nói chuyện, một trận êm tai chuông điện thoại di động từ Lăng Trần túi bên trong truyền đến. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lăng Trần mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, dặn dò nói, mập mạp, nắm chặt thời gian huấn luyện bọn hắn, 2 ngày này ta liền muốn phát huy được tác dụng. Nói xong, hắn một mình đi đến một bên nhận nghe điện thoại. Lăng Trần, Tô tiểu thư, tìm ta có việc sao? Vị kia thiên bảng cao thủ đã khởi hành chạy tới Đông Hải thị. Đoán chừng đêm nay sẽ tới. Đến lúc đó còn làm phiền ngươi đi phi trường đón dưới. Tới ngược lại là rất nhanh. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Ứng nói, không có vấn đề, ta nhất định sẽ không chậm trễ khách quý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.